Chương 82, thú nhân cuối cùng một mảnh cõi yên vui trời sáng rõ, địa phương xa xa liền truyền đến từng tiếng quân doanh luyện tập hô to âm thanh. Xuất phát, bên trái quay, bước nhỏ chạy. 121, 121, 121. 1, 2, 3, 4. Ngay sau đó chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, lại phối thêm tiếng gào, phảng phất làm cho lòng người bẩn nhảy lên đồng bộ bắt đầu, để cho người ta có không hiểu cảm giác đè nén. QNZ đánh thức cái nào đó ngủ say thỏ nhĩ nương. Anh Ân Vi Á lười biếng rỗi lưng một cái, xoa nhẹ xuống con mắt, một giây sau, động tác toàn cứng ngắc ở, màu đỏ nhạt con ngươi chuyển động bắt đầu, liếc nhìn một vòng gian phòng, cũng không thấy người, mới chậm rãi trầm tĩnh lại. Thế mà ngủ mơ hồ, ghê tởm Vi Á, ngươi tại sao có thể buông lỏng cảnh giác động tác mới vừa rồi, nàng chỉ có tại bộ lạc trong nhà mới có thể dạng này. Nhưng bây giờ bởi vì cái này ấm áp giường, mềm mại chăn mền thế mà đánh tan nàng hơn phân nửa cảnh giác. Vi Á thật dài lỗ tai thỏ dựng thẳng lên đến, thỉnh thoảng run run một chút, xa bên cạnh thanh âm truyền vào trong tai nàng, gây nên nàng hiếu kỳ, đến cùng là ai tại bảy sớm tám sớm la to. Ngồi dậy, Vi Á phát hiện tối hôm qua rất khó làm được động tác, hiện tại phi thường nhẹ nhõm có thể làm được. Đầu cũng chỉ có sơ qua choáng, khí lực toàn thân phảng phất về quy nhất dạng. Nàng quay đầu ngắm nhìn cửa phòng, thận trọng xuống giường, lúc này mới phát hiện chính mình mặc trên người một kiện tinh mỹ xinh đẹp màu trắng y lìa phục, không, hẳn là gọi màu trắng ngắn tay áo thun, là lưu phong y lìa phục. Vi Á người cao 1 thước 8, mì nạ, an lị cùng ni khả y lìa phục cũng không thích hợp với nàng xuyên. Cho nên đang giúp đỡ sau khi tắm xong, Ni Khả cầm kiện lưu phong ngắn tay cho nàng mặc vào. Đủ mông váy ngắn chính là hình dung Vi Á hiện tại mặc, dài nhỏ trắng non đôi chân dài, hoàn toàn bại lộ ở bên ngoài, lại tăng thêm áo tay ngắn vừa vặn ngăn trở bờ ngông. Đáng tiếc dạng này dụ hoặc không ai có thể thưởng thức được, Vi Á sờ lên trên người y y phục, phía trên có cô dễ ngửi mùi thơm ngát vị, nàng rất thích loại này nhàn nhạt thơm. Vi Á đi vào bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, một vòng thần dương mới từ chân trời dâng lên, là một ngày đẹp nhất thời điểm, nàng thích nhất sớm như vậy thần. Nàng cu nở dê tại thời khắc này, phát hiện chính mình tối hôm qua có chu tờ quá ngây thơ rồi, chính mình gian phòng này thế nhưng là tại cao 7-8 mét địa phương, tối hôm qua nếu như muốn đào tẩu, theo cái này nhảy đi xuống. Chỉ sợ chính mình đôi chân dài liền muốn biến thành gãy đôi chân. 121, 121, 1, 2, 3, 4. Từng tiếng chỉnh tề hô to âm thanh, nhường Vi Á đưa ánh mắt hấp dẫn tới, lấy nàng nhãn lực, có thể nhìn thấy một đội không sai biệt lắm khoảng 100 người đội ngũ, ngay tại chạy bộ. Cái này nhân tộc là đang làm gì ăn rất đã no đầy đủ không chuyện làm sao Vi Á có chút tờ nghi hoặc. Giống như các nàng thú nhân ăn no về sau, có thế bất động liền bất động, tận lực một bữa cơm no đỉnh 2 ngày. Ai nha ta đang làm gì, phải nhanh rời đi nơi này. Vi Á tóm lấy rủ xuống lỗ tai thỏ, tức giận gãi gãi màu hồng phấn tóc. Nàng đi vào bên giường, kéo lên chăn mền bao tại trên thân, nàng không thể như thế bại lộ ra ngoài, mà lại cái này chăn mền nếu như có thế mang về bộ lạc, như vậy thì tốt hơn rồi. Cắt chít chít Vi Á thận trọng đẩy cửa phòng ra, hai mắt cảnh giác trái phải nhìn quanh, rất tốt, không có người uy ngươi đây là muốn đi nơi nào. Đột nhiên một tiếng thanh thúy thanh nhầm vang lên, dọa đến Vi Á sù lông, lỗ thai thỏ trực tiếp đứng thẳng kéo xuống, hai chân trong nháy mắt xuất lực, thân thể nhảy lên. Âm bi kịch phát sinh, thỏ nhĩ nương trực tiếp đâm vào trên khung cửa, may mắn nàng khoảng cách khung cửa rất gần, lực vẫn chưa hoàn toàn bắt đầu liền tiết. Tê đau quá Vi Á dùng sức xoa chán, nàng có thế cảm giác có chu tờ nhô lên, thỏ xác đầu trưởng bao hết, vẫn là tự tìm. Thật sự là đủ mơ hồ, đã lớn như vậy vóc dáng, đương nhiên, ta cũng không phải đang hâm mộ người thân cao. Có thể nói ra lời này tới, ngoại trừ có chu tờ ngạo kiểu an lị còn có thể là ai người nào ngươi đi ra. Vi Á tức giận hô, liền trên thân trượt xuống chăn mền cu nở dê mặc kệ. Trừng mắt quét mắt. Này này, phía dưới, ta ở phía dưới an lị tức hổn hển thanh âm vang lên, cái này thỏ nhĩ nương có ý tứ gì, con mắt là thẳng sao sẽ chỉ từ trên cao nhìn về phía trước. Phía dưới Vi A có chút cúi đầu nhìn lại, đột nhiên lui lại, giật mình nói, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện. An Lị khỏe miệng giật một cái, ta làm sao đột nhiên xuất hiện. Nàng từ đối phương mở cửa liền đứng tại cửa, thế mà đến bây giờ mới nhìn đến nàng cao liền không tầm thường á, chờ ta cao lớn. Hừ hừ, hô Vi Á nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn thấy An Lị hồ lỗ thai cùng cái đuôi, nguyên lai là cái tiểu bất điểm thú nhân, dài thật đúng là thấp, mới 12-13 tuổi đi, uy uy người thật giống. Như đang suy nghĩ gì không tốt sự tình á, An Lị ánh mắt híp lại, đuôi cáo lắc lắc. Không có, tuyệt đối không có, đang nhớ ngươi làm sao như vậy thấp sự tình. Vi Á vội vàng khoát tay, vừa nói xong cũng lập tức che miệng lại, ngượng ngùng nhìn qua không ngừng tay run run chỉ An Lị. Hô hô, An Lị đè nén xuống vận dụng hàng thỏ 18 cào xúc động, tức giận nói, đi thôi, dẫn ngươi đi đổi thân y y phục, sau đó đi ăn điểm tâm. A thay y y phục ăn điểm tâm, Vi Á nháy mắt, vội vàng cầm lấy chăn mền bao tại trên thân, sau đó cùng tại An Lị đằng sau. Ta gọi An Lị, ngươi tên là gì? Ta gọi Vi Á. Vi Á quét mắt bốn phía, không thấy được có nhân tộc, tò mò hỏi, ngày hôm qua cái miêu tộc thú nhân đây này. An Lị ngẩng đầu kỳ quái nhìn đối phương liếc mắt, bình tĩnh nói, ngươi nói là Mịn Nạ A, nàng hiện tại bô y tiếp thiếu gia đâu? Bô y tiếp thiếu gia nhân tộc quý tộc sao? Vi Á khỏe mắt tràn ngập chán ghét, nàng cu nở dê lập tức nghĩ sai, quả nhiên, kia tốt ra xinh đẹp thú nhân, quý tộc làm sao lại buông tha. Mà lại, trước mắt cái này xinh đẹp tiểu nữ hài hồ tộc thú nhân, có lẽ qua mấy năm sau khi lớn lên, quý tộc cũng sẽ không bỏ qua nàng A, muốn hay không mang nàng cùng một chỗ đào tẩu nàng hẳn là sẽ đồng ý A, dù sao thú nhân này chán ghét nhân tộc. Ngươi không nghĩ tới rời đi nơi này sao? Vi Á hỏi dò, nếu như có thể, chúng ta cùng rời đi nơi này, chạy trốn tới một cái không có nhân tộc địa phương đi. An Lị thân thể cứng đờ, một giây sau lại khôi phục mềm mại, nhẹ nhõm lại dẫn điểm vui vẻ thanh âm vang lên. Không được, loại địa phương kia căn bản là không tồn tại, mà lại nơi này đã là thú nhân cuối cùng một mảnh coi yên vui.